Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 665, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 665, cha ra người sau lưng. Năm sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài cầm vitamin A đưa cho anh nói. Gần đây anh có ăn cái này không? Anh nhận lấy, ngước nhìn rồi gật đầu nói. Ơi, tôi bĩu môi, vitamin A này có tác dụng không? Gần đây anh bị ốm sao? Sao lại bắt đầu sử dụng mỹ phẩm dưỡng da, không phải nghĩ rằng mình già đi chứ? Anh ngừng đọc sách, đóng quyển sách lại, sau đó đặt nó sang một bên, nhìn tôi với ánh mắt như thiêu đốt. Bà xã ghét bỏ anh sao? Tôi sửng sốt cười nghiêm nghị lắc đầu. Anh phó đẹp trai quyến rũ, phong độ lịch lãm, không có dấu hiệu của tuổi già, làm sao em dám ghét bỏ anh? Anh nhướng mày, kéo tôi ngồi lên giường, lấy khăn trên tay lau tóc cho tôi, nhẹ nói. Từ nay về sau tránh xa Lương Đức một chút. Tôi sửng sốt một chút, sao đột nhiên lại liên quan đến Lương Đức? Anh mím môi, trên mặt không có một tia cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng nói. Dáng người của anh ta có tốt không? Tốt, chắc chắn rằng tên này đang ghen tị. Không thể nhịn cười, nhìn lại anh nói. Mấy ngày trước em có xem một chương trình đa dạng, nữ ca sĩ nói, một người đàn ông 2 năm tuổi, cô ấy căn bản không nhìn ra, bởi vì cô ấy không có hứng thú, Lương Đức năm nay cũng gần 25 rồi đúng không? Sắc mặt Phó Thắng Nam có chút đen, sau này đừng nhìn vào những thứ lộn xộn đó. Tôi bu môi, em cảm thấy cô ấy nói khá đúng. Ai, con người chỉ cần không được kích động, nếu không cuối cùng sẽ chịu thiệt thòi. Trở về thành phố đã được 3 ngày, Phó Thắng Nam bận rộn giải quyết công việc của công ty, ngày đêm không có thời gian nghỉ ngơi, anh vừa trải qua một trận ốm nặng, tôi lo lắng cho cơ thể của anh, ngày nào cũng chạy đến công ty, sợ anh lại ốm vì quá bận. Khi xuống khỏi tập đoàn Phó Thiên, tôi gặp Chu Ngọc San ở quầy lễ tân, đã nửa tháng không gặp, cô ấy trở lên sành điệu hơn, gương mặt trang điểm rất đẹp, nếu cô ấy không chủ động gọi tôi, suýt nữa tôi đã không nhận ra. Bà chủ, hai người đã về rồi. Tôi suy nghĩ trong đầu trước khi nhớ ra, mỉm cười gật đầu nói. Ừ, gần đây cô càng ngày càng xinh đẹp, có phải đang yêu không? Cô gái nhỏ đỏ mặt xấu hổ. Không, tôi mỉm cười, điện thoại đổ chuông, là mẹ của Thanh Nhã gọi đến, tính toán thời gian cô ấy sẽ cần chi phí tiền thuốc men cho đứa trẻ. Tôi trả lời điện thoại, cứ tưởng rằng cô ấy sẽ khóc như trước đây. Nhưng cô ấy có vẻ bình tĩnh nói. Bà Phó, gần đây bà có rảnh không? Minh Hạ nói rằng muốn gặp bà, muốn trực tiếp nói lời cảm ơn. Tôi gật đầu đồng ý, cúp máy, trực tiếp đi lấy thuốc. Tôi không thích mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Khi tôi vội vã đến bệnh viện, tôi đã đến thẳng phòng bệnh của Minh Hạ. Cha mẹ của Tôn Thiên Di đều ở trong phòng bệnh, nửa tháng rồi không gặp, hai người đột nhiên già đi rất nhiều, ông già ngoài 60 mà giống như một ông già 80 tuổi. Nhìn thấy tôi, mẹ của Tôn Thiên Di đứng dậy nhìn tôi nói. Bà Phó, bà tới rồi, làm phiền bà rồi. Tôi khế lắc đầu, hai vợ chồng già nói rằng họ chưa ăn gì, để tôi ở với đứa trẻ một lúc, sau đó họ đi xuống ăn cái gì đó. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi nhìn đứa trẻ nằm trên giường, mà không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng cô bé lúc này rất khác với khi tôi gặp lần đầu, việc điều trị và hóa trị nhiều lần, đã khiến con bé vốn ngoan ngoãn và hiểu chuyện này trở nên gầy gò, đôi bàn tay nhỏ chỉ còn xương và không có thịt. Con bé ngủ rồi, tôi nhìn khuôn mặt gần như chỉ còn lại xương của con bé, trong lòng hơi đau. Tôi ngồi cạnh giường bệnh, băn khoăn không biết có thể nhờ Phó Thắng Nam tìm bác sĩ hay bệnh viện giỏi để điều trị tốt cho con bé hay không, sau nhiều lần hóa trị tóc của con bé đã biến mất. Vừa lấy điện thoại di động ra, đang định gửi tin nhắn cho Phó Thắng Nam, con bé đã tỉnh lại, nhìn thấy tôi, có lẽ vừa ngủ dậy, con bé sững sờ nhìn tôi nói. Cô ơi, tôi gật đầu nhìn con bé, nhẹ nhàng nói. Cô làm con tỉnh giấc à? Con bé lắc đầu, nhìn tôi nhẹ nhàng nói. Ông bà ngoại đi ra ngoài rồi phải không ạ? Tôi ừ một tiếng bắt đầu hỏi con bé. Minh Hạ, con muốn uống nước không? Cô sẽ rót cho con. Con bé lắc đầu, cô ơi con không khát. Tôi mỉm cười, nắm lấy tay con bé, bàn tay quá gầy, chỉ có thể chạm vào xương, tôi có chút đau lòng. Minh Hương, con có đói không? Con bé lắc đầu, có lẽ vừa mới ngủ dậy, có những mong muốn không thể nói ra, nhìn lên trần nhà, có vẻ như hành động này, con bé đã lặp lại rất nhiều lần. Tôi không phải là người sẽ trò chuyện với trẻ con, đột nhiên không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng ở bên con bé. Một lúc sau Minh Hạ đột nhiên nói, cô ơi, có phải con sắp chết rồi? Đột nhiên tim tôi như bị thắt lại, đau đến không thở nổi, kìm nước mắt lắc đầu cười nói. Sẽ không, Minh Hạ sẽ khỏe thôi, bác sĩ sẽ giúp Minh Hạ chữa khỏi bệnh, đợi con khỏi bệnh, có thể cùng ông bà đi sở thú để ngắm nhìn những con vật nhỏ và bầu trời xanh mây trắng bên ngoài. Đứa nhỏ nhìn tôi, đôi mắt long lanh, thật không ạ? Tôi kéo tay con bé gật đầu khẳng định. Thật đấy, sau này con muốn làm gì? Đợi con khỏi bệnh cô sẽ đưa con đi hoàn thành được không? dường như có hy vọng, con bé gật đầu, nghiêm túc nói. Con muốn ăn kem, muốn ăn bánh ngọt, đã lâu rồi con không được ăn, bà ngoại nói phải đợi khi nào khỏe lại mới được ăn. Tôi cầm lấy tay con bé gật đầu. Được rồi, Minh Hạ cố lên, đợi con khỏi bệnh cô sẽ dẫn con đi ăn được không? Được ạ. Con bé giống như nghĩ ra điều gì, lấy ra một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay từ sau gối đưa cho tôi nói. Cô ơi, đây là nhật ký của mẹ con mà bà ngoại nhờ con đưa cho cô, bà nói rằng cô là một người tốt và muốn con cảm ơn cô. Tôi cầm cuốn sổ, sững sờ một lúc rồi gật đầu nói. Nhật ký của mẹ sao? Con bé gật đầu, vâng, con không biết đọc, bà nội nói có thể giúp con, nhưng cô bây giờ phải cất nó đi, về nhà mới có thể đọc, nếu không những người xấu nhìn chằm chằm vào cô. Nói xong yêu cầu tôi bỏ nhật ký vào túi, tôi đã làm theo cách của cô bé, trò chuyện với cô bé một lúc, cha mẹ của Tôn Thiên Di đã về. Nhìn tôi rồi nói, bà phó, cảm ơn bà mấy ngày qua. Tôi khẽ lắc đầu nói. Không, hai người đừng lo lắng về tiền thuốc của Minh Hạ, nếu không còn cách nào khác ở bệnh viện tôi sẽ nghĩ cách. Cách chương.